Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1947, đại thế đã mất. Tử kỳ sắp tới, Thiên Diện cùng Ngọc Vô Song hai người xuất hiện, đối với Bạch Long Phi mà nói, không khác nào đả kích chí mạng, mặc dù hắn đã sớm biết, Ngọc Vô Song sẽ bị Diệp Thiên cứu. Dù sao cũng là hắn thân thủ đem chứa đựng Ngọc Vô Song bao tải đưa vào Diệp Thiên trong tay. Nhưng cũng không nghĩ tới, tại hắn trong kế hoạch, Diệp Thiên không nên tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá ba khỏa cây tùng thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc. Đến mức Thiên Diện xuất hiện thì càng làm cho hắn cảm thấy đại thế đã mất, chính mình tử kỳ sắp tới. Hắn lại thế nào cuồng ngạo, cũng không có can đảm cùng Thiên Diện động thủ. Thiên Diện tại Lỗ Gia thể hiện ra thân thủ cường hãn bao nhiêu, mấy giờ trước, hắn thì có nhất định dài. Đừng nói là Thiên Diện loại thực lực đó thâm bất khả chắc yêu nghiệt. Cho dù là Hoàng Kiên Hiểu trong tay trong hồ cá hai đầu kim ngư, cũng không phải hắn có thể đối phó. Vô Song, ngươi không sao chứ? Ngươi biết không, làm ngươi cũng sau khi mất tích, ta tìm ngươi, tìm xong khổ a. Bạch Long Phi, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng chi sắc, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi vào Ngọc Vô Song trước mặt, nỗ lực kéo Ngọc Vô Song đầu ngón tay. Không ngờ, Ngọc Vô Song lại quả quyết hướng về sau lùi lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái này khiến Bạch Long Phi một trái tim càng chìm xuống dưới, nhưng hắn cũng không cam lòng, vẫn như cũ ra vẻ thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Ngọc Vô Song. Thậm chí, liền khóe mắt đều treo hai hàng vui đến phát khóc lệ nóng. Lần nữa mở miệng nói, Vô Song, ngươi cái này là làm sao à nha? Ngươi làm sao không để ý ta? Ta là Phi Long a. Ta là trượng phu ngươi, ngươi là thê tử của ta. Chúng ta từng hứa hẹn qua, muốn đồng cam cộng khổ, muốn cùng nhau đối mặt thế gian tất cả mưa gió. Ngươi sao có thể nói như thế tới nói? Ngươi nói như thế tới nói, để cho ta rất thương tâm, ngươi có biết hay không? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bạch Long Phi, mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng thương tâm. Nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành hiếm thấy trên đời đại tình thánh. Chỉ là, lần này, Bạch Long Phi, lời nói, còn chưa nói xong, hắn câu chuyện, liền bị Ngọc Vô Song lạnh lùng đánh gãy. Ngươi thật sự cho rằng, ta là Stockholm người bệnh sao? Tại bị thương tổn về sau, ngược lại sẽ yêu mến thương tổn ta người. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngây thơ. Ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong thông minh như vậy. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn ở trước mặt ta tiếp tục ngụy trang, lộ ra nguyên hình đi. Ngươi đây là ý gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Long Phi, một mặt hoang mang lo sợ thần sắc, lắc đầu liên tục. Chân tay luống cuống lớn tiếng đáp lại nói, Ngọc Vô Song mỹ lệ khóe miệng, câu lên một vệt lạnh lùng đường cong. Tê Thanh nói, đừng có lại diễn xuất, Oscar tổ ủy hội thiếu ngươi một cái ảnh đế tiểu kim nhân. Ngươi thân phận chân thật, ta đã biết, không, nhất định là tà thần tên khốn kiếp kia nghe nhìn lẫn lộn. Ý đồ ly gián ngươi ta giữa phu thê cảm tình. Hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi, bằng vào ta đối tà thần người kia dài, phàm là nữ nhân xinh đẹp, hắn thì hận không thể ôm vào lòng, khẳng định là nhìn chúng ngươi, cho nên vắt óc tìm mưu kế, biên soạn hoang ngôn, nỗ lực để ngươi ta trở mặt thành thù. Bạch Long Phi, bắn liên thanh giống như một phen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ngọc Vô Song tức giận đến toàn thân phát run, huyết hồng trong hai con ngươi, lóe ra giận không nhịn nổi ánh mắt, trắng noãn như ngọc óng ánh hàm răng, cắn chặt nở nang như cánh hoa hồng giống như môi anh đào. Nghiêm nghị nói, ngươi chính là Tráng Hiếu Trung. Ai có thể nghĩ tới đường đường Bạch gia gia chủ, vậy mà lại làm ra mạo danh thay thế thân đệ đệ loại này chuyện xấu xa. Ngươi hành động, chỉ sợ đem về là kinh thành trăm năm qua lớn nhất kỳ hoa ly kỳ nhất xì căng đan. Bạch Long Phi thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc, luôn miệng nói, vô song, ngươi có phải hay không não tử cháy hỏng? Ta chính là Bạch Long Phi a, cái nào là cái gì Tráng Hiếu Trung? Tráng Hiếu Trung qua nhiều năm như vậy, thủy chung tại mật thất bế quan tu luyện. Bạch Long Phi còn muốn lại giải thích lúc, nhỏ nhắn mềm mại hai tay vây quanh tại phát hành quy mô trước ngực thiên diện, đột nhiên cười lạnh, sắc bén ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Bạch Long Phi trên thân. Khí định thần nhàn nói khẽ, tốt, đã ngươi luôn miệng nói chính mình là Bạch Long Phi, vậy ngươi dám bóc trên mặt nạ ra người sao? Thiên diện lời này giống như là một đạo sắc bén lưỡi đao đâm thẳng nhập Bạch Long Phi ở ngực, làm cho Bạch Long Phi nhất thời nhụt chí, lại không một chút lúc trước lực lượng 10 phần trạng thái. Chính làm thiên diện bọn người đều coi là Bạch Long Phi sắp lộ ra bộ mặt thật sự lúc, Bạch Long Phi lại là cười hắc hắc, ý vị sâu xa đáp lại nói, các ngươi cho là ta thật sự là Tráng Hiếu Trung sao? Tráng Hiếu Trung, hắc hắc, lão chó già kia mộ phần cỏ đều lớn lên cao 3 thước. Ha ha ha, điểm này chỉ sợ cũng liền tà thần cũng không biết. Tất cả mọi người là thần sắc biến đổi lớn, phía sau lưng dâng lên từng đạo hàn ý. Diệp Thiên cước bộ còn không có kết thúc, sau lưng oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó từng đoàn cẩn trọng bụi mù từ phía sau cuốn tới, bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên vô ý thức quay đầu nhìn một cái, Bạch Long Phi hướng trên đỉnh đầu tầng lầu chính là nhưng đã vỡ vụn, bay lả tả rơi vào Bạch Long Phi trên thân, đem Bạch Long Phi triệt để che giấu. Cho dù là Diệp Thiên tốc độ lại nhanh, ở thời điểm này cũng vô pháp đem Bạch Long Phi theo bê tông hòn đá bên trong đào đi ra. Dù là có thể đào đi ra, cũng đơn giản là bị nện đến nhão nhoẹt một cỗ thi thể. Mà giờ khắc này, khối lớn bê tông cùng gạch đá còn vẫn như cũ rơi xuống dưới. Diệp Thiên biết cái này là mặt đất 2 tầng lầu nhỏ ngay tại đổ sụp, hắn cô dám chậm trễ nữa thời gian, đầu ngón chân điểm đất, thân hình lướt lên trực tiếp chui vào trong cửa đá chữ vật thất. Chữ vật thất trên trần nhà đèn treo cũng bởi vì mặt đất tầng lầu đổ sụp bị chấn động kịch liệt đung đưa, tối tăm ngọn đèn vàng dưới, Diệp Thiên nhìn đến co do thân thể, đưa lưng về phía hắn, chính nằm trên ghế salon Bạch Ngưng Băng, rốt cục nhìn thấy Bạch Ngưng Băng Diệp Thiên, không khỏi vui xuất ngoại nhìn. Hắn lúc trước tất cả lo lắng, tất cả đều tại thời khắc này tan thành mây khói, bởi vì gánh tâm mặt đất đổ sụp hội lan đến gần chữ vật thất. Diệp Thiên một cái bước xa, vượt đến Bạch Ngưng Băng sau lưng, nỗ lực đem Bạch Ngưng Băng chặn ngang ôm lấy. Thế mà, đúng lúc này, một đạo hàn quang, giống tia chớp, giống như phi hồng giống như, sáng một chút, trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ chữ vật thất chiếu sáng. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một thanh dài 3 thước đông doanh vũ sĩ đao, theo Diệp Thiên ở ngực đâm vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra, đem Diệp Thiên toàn bộ lồng ngực xuyên qua. Cho dù Diệp Thiên có dược nhân chi thể hộ thân, nhưng dưới loại tình huống này cũng vô pháp chống cự lưỡi đao nhập thể mang đến từng trận bứt rứt nhói nhói theo ở ngực truyền đến đau đớn, làm cho hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng lảo đảo hướng về sau lùi lại. Ta sớm cái kia nghĩ đến, ngươi khẳng định còn lưu tại trong mật thất, thế nhưng là ta lại đem ngươi cho xem nhẹ. Diệp Thiên thanh âm, mang theo không che giấu được hối hận. Lúc này thời điểm, cuộn mình ở trên ghế salon, Bạch Ngưng Băng, chậm rãi xoay người ngồi dậy. Tuy nhiên còn không có xoay người đối mặt Diệp Thiên, thế nhưng là Diệp Thiên lại nghe được Bạch Ngưng Băng phát ra thô kệch khàn giọng đắc ý tiếng. Cười to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.